Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 958, ta cũng không thể nhận túng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình play một fan đem Dương Thiên Long. Toàn thân cao thấp đều không khỏi được sợ suất mồ hôi lạnh cả người. Lão hỏa kế. Cá nhân ta cảm thấy chuyện này đợi thêm mấy tháng, ta vẫn là muốn hồi Phi Châu. Đến lúc đó ta cùng các người cùng đi tháo ra cái này bí ẩn. Sau khi suy nghĩ một chút, Fle hướng về phía bọn họ nói. Lão hỏa kế, ngươi ở Phi Châu có nhiều người như vậy mạch quan hệ. Ta tin tưởng có ngươi trợ giúp, chúng ta có thể tháo ra cái này bí ẩn. Nhưng là ngươi đến nơi đó sau đó. Ta vẫn là có chút bận tâm. Dương Thiên Long muốn nói lại thôi. Không có sao. Ta bây giờ thật ra thì nghĩ thông suốt. Ngây ngô ở chỗ này làm cái ngụ công cùng ta tính cách đặc thù là một chút cũng không phù hợp. Ta cũng không thể ở Stone theo giác dép trước mặt nhận túng. Các người xem trước ta bây giờ là uổng công mập mạp vậy không thiếu. Nhưng là ta tổng cảm thấy sinh hoạt thiếu thiếu đi một chút gì vui thú. Cho nên ta vẫn là muốn hồi Phi Châu đi. Fle sau khi nói xong, vẻ mặt thành thật đỡ đỡ mắt kính. Hoa Hạ Long, ta xem Fle tiên sinh nói ngược lại cũng có lý. Đến lúc đó chúng ta phái mấy người cho hắn âm thầm bảo vệ. Như vậy ngược lại cũng có thể gia tăng hắn hệ số an toàn. Đầu sư tử vẻ mặt thành thật nói. Được rồi, chờ mùa xuân ấm áp sau đó. Ta đến Paris tới đón ngươi. Dương Thiên Long nhìn Fle nói. Fle gật đầu một cái. Được, ta chờ ngươi. Cái này một đêm, bọn họ bốn người ở Fle trong thư phòng hàn huyên tới rất khuya lúc này mới tản đi. Kế tiếp hai ngày, Fle găng bọn họ ba cái ở Provence một ít nổi tiếng phong cảnh khu du lãm một phen. Tất cả mọi người tâm tình giữ vậy tương đối khá. Liền liền đầu sư tử thương thế vậy khôi phục tương đương tốt. Vết thương vị trí đều đã bắt đầu ở kết vảy. Bất quá nên tới tóm lại muốn tới. Ở bọn họ muốn kết thúc lần này hành trình trước một trời buổi tối. Fle tiếp tục ở nhà chiêu đãi bọn họ. Cái này một đêm, bọn họ như cũ hàn huyên tới rất khuya. Nguyên bản Fle là muốn đem bọn họ đưa đến Paris. Nhưng là bởi vì là dê ở trường học xảy ra một chút việc. Hắn cũng chỉ được một mặt hậm hực xóa bỏ. Chờ Dương Thiên Long theo đầu sư tử trở lại Berlin thời điểm. Đã là làm thiên buổi tối hơn 9 giờ. Lúc này là Johnny lái xe tới đón hắn. Này, Johnny, Elena đâu? Dương Thiên Long cùng trước Johnny chào hỏi nói. Nàng đi New York. Johnny cười nói. Ngươi hẳn phụng bồi nàng đi. Dương Thiên Long nói, ta vừa vặn trở về có chút việc. Johnny vẻ mặt thành thật nói, được rồi, các người chuẩn bị lúc nào kết hôn. Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói, kết hôn chuyện này còn không có cân nhắc kỹ đây. Có lẽ qua 2 năm đi. Johnny phát ra từ nội tâm mỉm cười. Dương Thiên Long vậy mượn cơ hội này đánh giá Johnny diễn cảm. Thấy Johnny là phát ra từ nội tâm mỉm cười, cũng không phải là cái loại đó miễn cưỡng mỉm cười sau đó. Dương Thiên Long lòng ngược lại cũng lập tức không khỏi được thả lái. Rời trong nhà đã mấy ngày, tuy nói mỗi ngày cũng đều đang cùng thê tử liên lạc. Thông qua video nhìn hai đứa bé cửa sức khỏe vui vẻ trưởng thành. Nhưng là trong video này mặt cùng trên thực tế nhưng là hoàn toàn khác nhau. Trở về đến nhà thấy Felix and Gianni sau đó, Dương Thiên Long trên người cảm giác mệt mỏi quét sạch. Hắn thậm chí giống như là đứa con nít như nhau phụng bồi Felix and Gianni ở lầu một chơi trò chơi. Phòng nơi đó chơi đùa nửa giờ, cho đến hai đứa nhỏ người một mặt kiệt sức đã ngủ. Lúc này bọn họ buổi tối sẽ không đòi chúng ta, đem hai đứa nhỏ người bỏ vào giường trẻ sơ sinh, lên sau đó. Dương Thiên Long nhìn bên người thê tử Aline nói, ghét, ngươi nói cái gì vậy? Aline một mặt thẹn thùng dáng vẻ, cục cưng, ngươi đoán ta nói gì? Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này một cái liền đem Alin thật chặt ôm vào mình trong ngực. Ta cũng biết ngươi muốn nói cái gì. Alin đem đầu nàng thật chặt dán vào trượng phu ngực, cảm thụ trượng phu vậy mạnh mẽ có lực tim đập. Bất chi bất giác, nàng mặt xinh đẹp như quả trứng kia đã là nóng bỏng vô cùng. Cục cưng, chúng ta cùng đi giặt cái tắm uyên ương đi. Dương Thiên Long thanh âm ở Alin bên tai nhẹ nhàng, hô hấp nói, ừ. Alin cảm giác được mình toàn thân cao thấp đều có chút nhuyễn miên vô lực. Nàng giống như là một cái ấm mềm con cừu nhỏ, dưới mắt chỉ được tùy ý trượng phu đi. Đã mấy ngày không cùng thê tử nếm được vui vầy cá nước, Dương Thiên Long cũng là giống được kích. Thích tố đột nhiên gian nổ tung, không nói lời nào, hắn lập tức ôm lên thê tử, bước vững bước chân hướng phòng tắm đi tới. Chờ hắn đi tới phòng tắm sau đó, lúc này mới phát hiện mình lại có thể lên vợ làm. Trong bồn tắm nước tắm đã sớm cất xong. Ngươi tên này, Dương Thiên Long không nhịn được ở Alin trên gò má hôn một cái. Alin trên người mùi thơm nhẹ nhàng bay vào trong lỗ tai của hắn. Ta chỉ là muốn ta một người tắm ngâm một chút. Alin một mặt vô tội nói, phải không? Quỷ ưới tin ngươi nói. Dương Thiên Long vừa nói vừa hướng Alin hấp dẫn môi hôn tới. Hắn một đôi bàn tay vậy bắt đầu không ở yên, giờ thủ đoạn đứng lên. Không lâu lắm, trong phòng tắm liền truyền đến nước đụng thanh âm. Không sai biệt lắm một tiếng sau đó, hai cái miệng nhỏ lúc này mới đôi mặt lộ vẻ đỏ thắm vẻ đi ra. Hai đứa bé vẫn là lẳng lặng ai ở giường trẻ sơ sinh lên. Thậm chí ngay cả động làm cũng không từng thay đổi qua. Cục cưng, còn có hai ngày, ta phụ mẫu thì phải từ thành đô bay tới. Hai người nằm ở trên giường. Dương Thiên Long nhẹ giọng hướng về phía Alin nói. Ừ, chúng ta cái này hai ngày cần phải chuẩn bị chút cái gì chứ? Alin một mặt mắt to long lanh không khỏi được đánh giá Dương Thiên Long. Ta cảm thấy chúng ta ngược lại là cái gì cũng không dùng chuẩn bị. Bọn họ hẳn có thể thích ứng nơi này sinh hoạt. Dương Thiên Long cười nói. Nếu không chúng ta đi mua một ít hoa hạ kết các loại trang sức đi. Chí ít để cho ba mẹ nhìn thấy. Cảm thấy theo TQ bên trong không sai biệt lắm. Tỉ mỉ Alin không khỏi được đề nghị. Ừ, cái này ngược lại là ý kiến hay. Bọn họ tới thứ nhất bữa ăn tối, vẫn là do ta làm đi. Dương Thiên Long cười nói, cục cưng, bữa tiệc này bữa ăn tối cũng không cần ngươi quan tâm. Ba ta đã ở Berlin phố người Hoa đặt xong. Alin cười nói, tiên sinh Franco đã sắp xếp xong xuôi. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Đúng vậy, hắn đã sắp xếp xong xuôi. Bất quá phía sau mà. Ngươi ngược lại là có thể biểu hiện tốt một chút tài nấu nướng của ngươi. Tiên sinh nghĩ, quá chu đáo, Dương Thiên Long mình cũng có chút ngượng ngùng. Đây là chuyện rất bình thường tình, cũng là chúng ta phải làm. Ba mẹ vạn dặm xa xôi chạy tới, chúng ta được chiếu cố bọn họ ăn uống thói quen. Alin lời nói Dương Thiên Long vô cùng cảm động. Hắn tựa hồ không tìm được càng nhiều hơn lời nói tới đối với thê tử nói rõ. Chẳng qua là một mặt cảm kích chặt ôm vợ bả vai. Mà Alin vậy nhân cơ hội một mặt ngọt ngào giúp vào liền trong lời nói của hắn. Hưởng thụ trượng phu mang cho mình ấm mềm cùng quan tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuyencv.com/nang-ma-qa-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.